trong tiếng gọi mẹ ơi. Về với mẹ, về nơi thật yên bình, nước mắt ta rơi bởi một điều có thật. Rồi một ngày mẹ sẽ đi xa, ta trở về bên cánh đồng quê xưa, hạt lúa vàng, hạt mồ hôi chát mòn, ta lớn khôn thêm giữa nghĩa tình xóm làng, chia cho nhau ngụm nước giữa trưa hè. Trở về trong tiếng gọi mẹ ơi, về với mẹ, về nơi thật yên bình, nước mắt ta rơi bởi một điều có thật. Rồi một ngày mẹ sẽ đi xa, ta trở về bên cánh đồng quê xưa, hạt lúa vàng, hạt mồ hôi chát mòn, ta lớn khôn thêm giữa nghĩa tình xóm làng, chia cho nhau ngụm nước giữa trưa hè. Oh. đau nghe lá hát trên từng con đường nhỏ. Tôi muốn mình chẳng thể